Nhà trọ cực phẩm, chương 91, tên ngốc, góc truyện audio.com. Nghi vấn của Nguyễn Lân vào bữa sáng ngày hôm sau đã có được giải đáp bởi vì Tần Chi Tu ở trên bàn cơm mời Hà Nhạc Nhạc với Vinh Thanh Nhã cùng thu âm ca khúc chính thức mấy ngày nay sẽ vào phòng ghi âm. Hà Nhạc Nhạc biết tình huống của bản thân nên tự nhiên không dám đồng ý. Tần Chi Tu lại nhìn Vinh Thanh Phong bổ sung thêm một câu, nói lần này người ghi âm tính tình có vẻ cổ quái, thích yên tĩnh, nghiêm cấm vây xem, vì thế Vinh Thanh Phong đi cũng có khả năng không vào được phòng. Nếu như là nói như vậy, nhìn vẻ mặt khuyên bảo cô đồng ý của Vinh Thanh Nhã, Hà Nhạc Nhạc cuối cùng gật đầu nguyện ý thử xem, nhưng đồng thời cũng nói Tần Chi Tu nên tìm phòng ghi âm khép kín. Tối hôm qua thân đồ mặc quả nhiên không trở về, Hà Nhạc Nhạc không khỏi nhớ tới lời nói của Quý Tiết. Rất khó tưởng tượng thân đồ mặc tính cách hà khắc kiêu ngạo lạnh lùng như vậy sẽ uất ức bản thân đi làm chuyện mình chán ghét. Không nhìn ra thiên chi kiêu tử như hắn cũng sẽ vì công việc mà nhẫn nại, vậy cô có tư cách gì mà khóc uất ức hối tiếc, tôi không cố ý, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là, cố ý kéo dài tới sau khi ăn xong bữa sáng. Quý Tiết thấy xung quanh không có người chạy nhanh vào phòng bếp, đứng ở phía sau Hà Nhạc Nhạc không được tự nhiên giải thích. Thật ra tối hôm qua hắn cũng có cơ hội giải thích bởi vì nửa đêm cô vậy mà vẫn lên lầu tới thu dọn ra giường của hắn, mà khi đó không biết vì sao hắn hoàn toàn ngốc ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp yên tĩnh của cô một chữ cũng không nói được. Tôi biết, Hà Nhạc Nhạc không có quay đầu. Cô biết là hắn không cố ý, nhưng mà có rất nhiều lúc tổn thương do không cố ý gây ra càng làm cho người ta nghẹn khuất khổ sở hơn, bởi vì nếu như người khác có ý định tổn thương mình, uất ức oán hận như vậy còn có một đối tượng để giận dữ, còn có thể tự an ủi, không thể để cho người ta như mong muốn được. Còn đối với việc không cố ý, mình có thể như thế nào? Chỉ có thể để bản thân bị đè nén đến chết. Giống như, bởi vì lời đồn mà bị kỳ thị, bị bắt nạt, cô có năng lực gì để oán hận bọn họ. Cô chỉ có thể giận bản thân mình, không có năng lực chống lại dư luận. Thực xin lỗi, cô muốn tôi bồi thường gì không? Hà Nhạc Nhạc nhắm mở mắt thật sâu, xoay người nhìn Quý Tiết, điệu bộ nhu hòa nói, cảm ơn anh đã xin lỗi, việc này xin lỗi thôi đã đủ rồi. Cô Quý Tiết cắn chặt răng run rẩy một chút, đột nhiên đi tới ôm thắt lưng Hà Nhạc Nhạc cúi đầu hôn mạnh xuống. A Hà Nhạc Nhạc một bên dãy giụa, trong đầu lại hiện lên một câu danh ngôn kinh điển, khi nữ nhân tức giận khóc lóc om sòm cố tình gây sự. Dạy cho một chiêu trực tiếp ép cô ấy vào tường hôn sâu, hôn đến khi cô ấy thở không nổi, mặt đỏ tai hồng thì ở bên tai cô ấy nói bảo bối, dáng vẻ em tức giận cũng rất xinh đẹp, cam đoan cô ấy cái gì cũng quên hết, chỉ biết ngượng ngùng nhìn anh thâm tình, còn có thể thẹn thùng nói một tiếng chán ghét. Quý Tiết một tay cầm lấy hai cổ tay của cô kiềm ở phía sau cô, một tay đỡ đầu cô làm cho cô muốn tránh cũng không tránh được, tham lam hôn lên đôi môi mềm mại của cô, qua lại nhấm nháp hồi lâu mới thăm dò vào trong khoang miệng. Rời khỏi môi của cô, há hốc mồm đón nhận ánh mắt bất đắc dĩ của cô, nuốt xuống vị gì sắt trên đầu lưỡi. Quý Tiết thật tình có chút muốn khóc không ra nước mắt, vì sao cứ tại trước mặt cô gái này, hắn luôn từng bước dùng sai chiêu thức, giống như góc truyện audio.com. Một tên ngốc, chiếc lưỡi khéo léo mạnh vì gạo bảo vì tiền của hắn đâu mất rồi. Hà Nhạc Nhạc liếm liếm máu trong miệng, lại ngậm một ngụm nước lạnh để cầm máu. Tôi, nửa ngày, Hà Nhạc Nhạc mới phun nước trong miệng ra, nhìn Quý Tiết ngữ điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói khó trách anh dạy Tần tiên sinh theo đuổi Đỗ tiểu thư chiêu này cũng không dùng được, anh nên xem phim thần tượng nhiều hơn. Này, tôi cô, nhìn Quý Tiết tức giận sôi máu lại không thể phát tán, Hà Nhạc Nhạc cúi đầu hơi hơi vỉnh vỉnh khóe môi, vội vàng xoay người đưa lưng về phía hắn đổ cà phê. Thoáng nhìn thấy nụ cười tươi thanh thuần giống như sau khi trời mưa hiện ra cầu vồng của cô, Quý Tiết ngây người dại ra một lúc. Trong lòng thoáng buông lỏng, đôi mắt tự tin phong lưu lại tự nhiên mà lộ ra, cúi người vòng lấy thân thể của cô, hôn nhẹ bên tai sau gáy, cô trả thù tôi. Không dám, không sao, hoan nghênh trả thù. Mặt khác, tiếng hát của cô là giọng nữ trẻ tuổi hay nhất hắn được nghe vài năm gần đây, hơn nữa cô còn chưa được mài giũa. Tuy rằng rất muốn nói cho cô biết điều này, nhưng lại sợ bản thân nói lỡ lời, Quý Tiết liền đem lời nói bên miệng nuốt xuống, đổi thành câu khác, cô nên cười nhiều hơn. Hà Nhạc Nhạc liếc mắt xem thường. Sau bữa sáng, Quý Tiết cùng Tần Chi Tu ra khỏi nhà, nói là buổi tối có buổi tiệc không cần chuẩn bị cơm chiều cho bọn họ. Vinh gia tỷ muội vốn muốn nhờ Nguyễn Lân chăm sóc Mục Duy dùm, họ muốn rủ Hà Nhạc Nhạc cùng đi dạo phố, ai ngờ hôm nay Hà Nhạc Nhạc muốn cùng Mục Duy đi tái khám, hai tỷ muội đành phải tự bản thân đi chơi, để ảnh đế Nguyễn Lân một mình giữ nhà. Vừa ra đến trước cửa, Hà Nhạc Nhạc quay đầu nhìn Nguyễn Lân đang nhắm mắt nằm trên sofa phòng khách, trên mặt có vài phần mệt mỏi cùng với nôn nóng bất an, lông mày tinh xảo nhẹ nhíu, ngũ quan không thể soi mói giờ phút này lại có chút cứng ngắc. Hắn, xảy ra chuyện gì sao? Nguyễn Lân mở to mắt nhìn về phía cô, đôi mắt u ám khiếp người giống như có gì đó cô nhìn không hiểu cách Trương.